Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Một ngọn núi trong cối xay sơn. Bị đào ra 36 hang động. Nơi này chính là tổng bộ âm thi môn mà giới võ đạo nghe đến liền biến sắc. Trong 36 động, hang động lớn nhất kia, ánh sáng lờ mờ, nhưng mấy người đã tọa ngay tại trong sơn động, không chút nào bị ảnh hưởng. Chủ vị, một thanh niên mặc áo đen ngồi xếp bằng. Sắc mặt thanh niên lạnh lùng, phong thần tuấn lãng, hai mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo ánh sáng u ám bỗng nhiên lóe qua. Trong mắt của hắn ta vậy mà hoàn toàn là màu đen. Nhìn thấy vô cùng quỷ dị. Linh bài Bùi Kinh Lộ đã biến mất. Xem ra cũng đã bị giết. Thanh âm của hắn ta trầm thấp, nhưng lại mang theo một mùi vị đặc biệt, để cho người ta nghe mà không quá phản cảm. Trong sơn động, mấy người chỗ tối lần lượt mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Đại sư huynh cũng gặp độc thủ, nhưng là ông ta còn kém một bước liền đạt tới chân linh cảnh. Cộng thêm đồng thi công hộ thân, dù là tông sư mới vào hóa cảnh, cũng không làm gì được ông ta đâu. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại mạnh như thế. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách nát, như tên ăn mày kinh hô. Lão đại, lão ngũ, lão cửu liên tiếp bị giết. Xem ra đối phương là nhằm vào âm thi môn chúng ta. Thanh niên ngồi trên chủ vị sắc mặt âm trầm. Mấy người trong sơn động đều không lên tiếng. Bầu không khí đột nhiên trở nên kiềm nén. Một bầu không khí tràn đầy mùi vị tử vong băng lãnh, chậm rãi lan tràn trong sơn động. Thanh niên kia lạnh lùng nói, giết đệ tử của ta, mối thù này nhất định phải báo. Lần này, chúng ta dứt khoát chính thức xuống núi, trước tiên lấy xuống tỉnh Lĩnh Nam. Mấy người còn lại ánh mắt sáng lên, rốt cục không cần tiếp tục ở trong sơn động tối tăm không mặt trời này rồi. Sư tôn anh minh, ngay khi Trình Kiêu và Tô Lương Tử bế quan ngày đầu tiên tại song đầu sơn, trong vòng một đêm, năm thành phố phương Bắc Lĩnh Nam bị cao thủ không biết tên tuổi tiếp quản. Đại lão năm thành phố, ba người thần phục, hai người còn lại bị giết. Ngày thứ ba, năm thành phố khác bị chiếm đóng, bốn tên đại lão bị giết, hai người trong đó là một trong 12 thủ hạ của Lôi Nữ Vương Lĩnh Nam. Toàn bộ 10 thành phố phương Bắc bị chiếm đóng, toàn bộ giới võ đạo tỉnh Lĩnh Nam sôi trào. Bởi vì họ nhận được tin, âm thi môn trong truyền thuyết đã xuống núi. 7 thành phố phương Nam đã tuyên bố thần phục. Trình Kiêu môi hở răng lạnh, lập tức tập hợp một chỗ, thương lượng đối sách. Mặc dù âm thi môn còn không có truyền ra tin tức tấn công họ, nhưng coi như một người qua đường, đều đã ngửi thấy nguy cơ gió thổi báo dông bão sắp đến. Vào lúc khẩn cấp, Lôi Nữ Vương Lĩnh Nam luôn luôn rất ít lộ diện. Đột nhiên tọa trấn 7 thành phố phương Nam, triệu hồi 4 người thủ hạ trong lục đại kim thoa, chuẩn bị đối kháng âm thi môn. Cùng một ngày, âm thi môn đưa thiệp tới, rất không khách sáo bảo Lôi Nữ Vương thần phục bọn họ. Nếu không giết không tha. Cách chương.